Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 546, nhân giới thọ nguyên bị hấp thu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe. Nhưng là bất chi bất giác, trong bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trước thiên giới vây quét, hắn là đích thân trải qua, cũng là minh bạch, lúc ấy nguy hiểm biết bao kinh khủng, ngay cả Long bà như vậy lánh đời đại năng, đều là trực tiếp xuất hiện ở nhân giới, đây chính là rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Đương nhiên, còn có kia thông thiên giáo chủ Bạch Trạch, ma giới chi chủ, vương mệnh chi đồ Vương Minh Dương các loại trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại. Cũng đều từng cái hiện thân, cái này cũng chưa tính những ẩn đó ở trong mây mù siêu cấp đại năng. Bây giờ nghĩ lại, cha có thể ở những thứ này nhân thủ chung nhặt một cái mạng. Cũng đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghe sinh mệnh chi thụ giảng thuật, hắn mới khó khăn lắm công khai. Đây không phải là cha quá mức nghịch thiên, mà là có người cố ý nhường. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy đây? Coi như cái này thần bí nhân, là vì kia đại vận mệnh thuật, cất giữ hắn cùng với toàn bộ nhân giới đại lục, toàn bộ sinh linh ý chí. Dùng để mở ra kia trong hư không sinh mệnh cửa. Nhưng là, cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh, hiển nhiên là không có ở đây hắn cất giữ chi lệ nhì. Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Ai, thực ra ngày đó hắn cố ý để cho chạy Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh. Ta cũng rất là kỳ quái. Nhưng là, theo ngày sau ta tinh tế phân tích, đoán chừng là hắn muốn mượn bọn họ tay. Làm một ít chuyện, sinh mệnh chi thụ chậm rãi phân tích nói. Nhưng là, cụ thể rốt cuộc là tại sao? Lão hủ ta cũng vậy nhất thời không đoán ra được. Tiếp theo, hắn cũng rất là bất đắc dĩ nói. Xác thực, bây giờ mặc dù là có một ít đầu mối, nhưng là, chỉ cần không cách nào chắc chắn cái này thần bí nhân thân phận chân chính. Hết thảy, cũng vẫn là không cách nào chân chính tìm tòi nghiên cứu minh bạch. Xem như vậy, này trong tam giới, không lâu đem tới, nhất định sẽ có một trận thiên đại hạo kiếp nha. Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên đến, rất là cảm khái nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn, vô cùng nặng nề, sự tình bộc phát khó bề phân biệt. Trong đó, tất nhiên cất giấu một cái thiên đại bí mật, mà đối với cái kia có thể nắm giữ ngôi sao thế giới. Tùy ý điều độ thiên giới lực lượng thần bí nhân hết thảy. Cũng chỉ có hắn thông qua lập tức sẽ tổ chức thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Chân chính tiến vào ngự họa các sau đó, mới có thể từng cái dò xét rõ ràng. Cho nên, bây giờ việc cần kíp trước mắt, vẫn là phải lấy thời gian nhanh nhất, tăng lên cảnh giới cùng họa đạo tu luyện, mới là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa. Nhìn mặt đầy hiền hòa sinh mệnh chi thủ, chậm rãi hỏi, dám hỏi lão bá. Bây giờ tình hình như thế, ngoại trừ ta khắc khổ tu luyện, tăng lên cảnh giới, bị chiến thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài ngoài ý muốn. Còn có những thứ kia yêu cầu làm. Hắn hỏi như vậy, cũng là có mục đích của hắn. Dù sao, này sinh mệnh chi thủ, là trừ kia huyền quy địa tôn bên ngoài, nhân giới viễn cổ sống đến nay duy nhất cường giả siêu cấp. Cho nên, hắn ý kiến, cũng là cực kỳ có nhất giá trị tham khảo. Hơn nữa, hắn hiện tại xuất thế, cũng là trực tiếp thay đổi toàn bộ nhân giới đại lục khí vận cùng sinh cơ. Không nói cái khác, chỉ một linh khí mức độ đậm đặc, đã so với trước đến, ước chừng nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Nhân giới trung tâm thành công xuất thế, cũng là khiến cho nhân giới đại lục tốc độ tu luyện lần nữa khôi phục được trước thời kỳ cường thịnh trạng thái. Ta đang muốn nói cái vấn đề này. Đầu tiên, để cho Trần Trường Hà cùng hắn đan thanh giới bộ chúng. Lấy tốc độ nhanh nhất, hạ xuống nhân giới đại lục, xây dựng siêu cấp hỏa đảo lồng bảo hộ, đem toàn bộ nhân giới đại lục, cũng trực tiếp phòng vệ đứng lên, để ngừa thiên giới thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ cái kia Lăng tiểu tử trở lại quấy rầy. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi nói, lấy lão bá chuẩn thiên đế cảnh tu vi, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng nhất thời có chút kỳ quái. Dù sao, coi như thiên giới tu sĩ cảnh giới, nếu so với lên nhân giới cảnh giới tu luyện, muốn tu vi hùng hồn gấp mấy lần. Nhưng là, dù sao coi như là thiên giới bên trong cường giả bên trong, đến trước mắt cũng còn chưa có xuất hiện kia trong truyền thuyết thiên đế cảnh tu sĩ. Cho nên, đối với cái này cái viễn cổ cường giả siêu cấp, cẩn thận chi dơ, Tiểu Tuệ Minh cũng là rất không hiểu. Ha ha, ta cũng biết, tiểu tử ngươi sẽ có câu hỏi như thế. Sinh mệnh chi thụ ha ha cười to nói, theo đạo lý nói, giờ phút này nhân giới đã không có hắn Hạo Thiên Vũ quấy dày phần. Coi như là chính bản thân hắn đến, ta đều có nắm chắc, nhất kích chi hạ, để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng là, sinh mệnh chi thụ nói tới chỗ này, bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Ngươi nhìn ta trên thân thể những thứ này trái cây, đều là vạn năm mới một thục. Khắp cây bây giờ chân chính thành thục, cũng chỉ có một viên, còn lại cũng đều chỉ là màu xanh bán thành phẩm. Nếu như ta động cánh tay động chân đánh một trận đấu, địch nhân là đuổi chạy, nhưng là ta đây một thân trái cây cũng sẽ trực tiếp rơi xuống không chút tạp chất. Người suy nghĩ một chút, tổn thất lớn như vậy, có phải hay không là ta lão đầu tử này không thể chịu đựng nhỉ? Sinh mệnh chi thụ vừa nói, còn làm một cái mặt quỷ, đem trước mặt vốn là nghiêm trang Tiểu Tuệ Minh cũng chọc cười. Đúng, hay lại là lão bá muốn chu toàn, xem ra là ta quá qua loa, xin lão bá thứ lỗi. Nghe vậy sinh mệnh chi thủ cũng là khẽ mỉm cười, tỏ vẻ tha thứ, tiếp lấy tiếp tục nói. Thứ hai, này nhân giới trung tâm vòng tuổi bên trong, hình như là có người ở tách ra linh thân, lặng lẽ hấp thu nhân giới đại lục tuổi thọ chân nguyên. Lúc ấy ta ngược lại thật ra phát hiện cái vấn đề này. Nhưng là, bởi vì cảnh giới phế bỏ, cũng là không cách nào ngăn cản, cho đến ta khôi phục một ít cảnh giới lực sau đó. Nhưng là phát hiện, kia nhân giới đại lục tuổi thọ, chỉ còn lại hai đợt nửa, cũng chính là 25.000 năm. À, vậy, năm ấy luôn, nguyên lai thật là nhân giới đại lục vòng tuổi thọ nhì. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh quả thực giật mình, trước khi tiến vào lòng đất lúc, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Tại sao kia từng vòng một mực dọc theo hướng phương xa vòng tuổi rãnh trên, làm sao biết lưu lại từng chuỗi thật sâu nhàn nhạt dấu chân? Mà kia màu bạc rãnh bên trong vốn là đậm đà hóa không mở linh khí, tại sao chỉ có hai đợt nửa? Bây giờ mới biết. Nguyên lai thật là có nhân từ trong cản trở. Đúng nha, đó là viễn cổ mấy cái tạo hóa ở sáng tạo tam giới lúc, lấy đại pháp lực mở ra tuổi thọ chân nguyên vòng tuổi. Chẳng những là nhân giới có, ma giới cùng thiên giới đồng dạng là có trung tâm vòng tuổi. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi giải thích, trong lòng Tiểu Tuệ Minh tim đập bịch bịch. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mịt mờ thương vũ bên trong vạn sự vạn vật đều có thời hạn, mà không phải mãi mãi cũng tồn tại. Dám hỏi lão bá như vậy là ai vô liêm sỉ như vậy, muốn hấp thu kia nhân giới tuổi thọ chân nguyên nhỉ? Nó có cái gì đặc biệt chỗ dùng sao? Kia nhân giới đại lục tuổi thọ chân nguyên còn có biện pháp tăng trưởng trở về sao? Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn nghĩ đã có nhân có thể trực tiếp hấp thu xuống nhiều như vậy nhân giới tuổi thọ chân nguyên. Vậy thì nhất định có biện pháp, có thể mang nó bổ sung trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.